Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Còn nữa, Hàn Dạ Thần im lặng suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu đi tìm toàn bộ hồ sơ và lý lịch về cô ấy. Chậc, thần, muốn tìm hiểu sâu để đánh nhanh thắng nhanh à? Minh Hạo tặc lưỡi thích thú. Cho cậu thời gian từ bây giờ đến chiều. Quá, thu thập thông tin trong thời gian ngắn đối với anh không phải là khó, nhưng thằng bạn anh có cần hành anh thế không? Có ý kiến, nhớn mày, ha ha, đâu có, tôi sẽ làm ngay. Minh Hạo cười cười, còn việc gì nữa không? Hàn Dạ Thần không nói gì, chỉ phất tay ý bảo ra ngoài. Minh Hạo liếc xéo thằng bạn mình rồi đi ra ngoài. Hàn Dạ Thần về phòng của mình, anh tắm rửa thay quần áo rồi lại về thư phòng làm việc. Mở laptop xem qua về Nhất Thị. Tổng giám đốc tập đoàn Nhất Thị đã lên tiếng về thông tin Hàn Chủ tịch mất tích. Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe tin tức này, bởi tôi không nghĩ rằng một người như Hàn Chủ tịch, người duy nhất làm đối thủ xứng tầm của tôi trên thương trường lại mất tích. Tôi rất tiếc và cũng mong Hàn Chủ tịch quay về để cùng tôi đấu đá, nếu không để tôi thay thế mất vị trí đứng đầu trên bảng Golden thì cũng mất vui và tôi cũng chẳng hãnh diện mấy. Hàn Dạ Thần cười lạnh lùng, anh nhấp một ngụm cà phê đen mà người quản gia vừa mang vào. Sắp tới, sẽ rất thú vị đây. Hàn Dạ Thần xem qua vài tập tài liệu công việc của tập đoàn trong hai ngày vừa rồi mà Minh Hạo gửi tới. Gọi nội bộ qua màn hình và phân phó cho thư ký và các trưởng bộ phận xong, trời cũng đã chiều. Hàn Dạ Thần đóng laptop lại, anh nhìn đồng hồ trên tường, miệng lẩm bẩm. 5, 4, 3, 2, cốc, cốc, vào đi, đúng như đã yêu cầu, Minh Hạo mặt hầm hầm đi vào, trên tay là một bao hồ sơ. Nghĩ muốn ném vào mặt Hàn Dạ Thần nhưng anh kìm lại, Minh Hạo hai tay đặt bao hồ sơ xuống, nghiến răng. Thưa ngài, hồ sơ đã có và đúng thời gian như ngài yêu cầu. Tốt, giờ cậu đi ra đi, vừa nhận được đã đuổi. Minh Hạo, hừ, lạnh đi ra ngoài. Hàn Dạ Thần mở bao hồ sơ ra, anh rút ra một tập giấy mỏng. Nhìn hình cô chụp vẻ mặt nghiêm túc nhưng nét đáng yêu rạng rỡ vẫn không thay đổi mà Hàn Dạ Thần nhớ nhung cô không thôi. Anh vuốt nhẹ tấm hình của cô rồi đọc qua thông tin về cô. Mạc Vi Như, 25 t, ngày sinh, 26/10/1992, nơi sinh, bệnh viện XXX, nơi ở XXXXX, những thông tin không quá quan trọng. Khi đọc đến thành tích của cô, Hàn Dạ Thần thầm khen ngợi, thành tích tốt trong học tập, nghệ thuật và sắc đẹp đều luôn xếp thứ nhất. Đặc biệt là về học tập, thi gì được giải đó và mỗi giải không phải cao nhất nhưng cũng khiến người khác cảm phục. Hàn Dạ Thần có một cảm giác tự hào, cô gái của anh thật giỏi. Ngoài ra còn có sở thích rồi những thứ không thích, Hàn Dạ Thần thuộc lòng trong đầu, những thứ này sẽ hữu ích trong việc theo đuổi cô. Tại Nhất gia, căn phòng nồng đậm mùi hoan ái của nam nữ, chứng tỏ ban nãy rất cuồng nhiệt. Nhất Hàn tựa vào đầu giường, chăn mỏng đắp ngang hông, miệng ngậm điếu thuốc. Một thân thể mềm mại như không xương, trắng nõn của cô gái dựa vào người hắn. Tay cô ta vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, im lặng hồi lâu, cô ta cất giọng nhẹ nhàng. Hàn, anh sắp thành công rồi. Ha ha, Nhất Hàn sảng khoái cười. Nhưng, em thắc mắc người như Hàn Dạ Thần sẽ thật sự mất tích. Em nói cái gì? Nhất Hàn ngồi hẳn dậy, hắn trừng mắt nhìn cô gái trước mắt. Không phải là mất tích mà là chết. Là chết, hiểu không? Chết, ha ha, đúng, là chết. Nhất Hàn nghĩ đến kế hoạch gài bom lên thuyền của Hàn Dạ Thần trong đêm hôm ấy đã khiến Hàn Dạ Thần không rõ tung tích. Góc truyện audio.com. Giờ đây, Nhất Thị cùng Nhất Gia đang chiếm vị trí thứ nhất trên thương trường, không lâu nữa Hàn Thị phá sản, anh sẽ là người đứng đầu. Cô gái run người sợ hãi nhìn chàng trai mình yêu trước mặt như nhận thấy được vừa rồi anh tức giận, không khỏi đổi hẳn thái độ, mềm mại nũng nịu ngồi dậy, mị hoặc dụ dỗ. Hàn, anh nói đúng, anh ta chết rồi, không còn ai có thể cản trở anh được nữa, anh sẽ có được tất cả. Vậy sao, hắn nghe rất vừa tai. Phải, nhưng mà Hàn, anh đã là người chiến thắng, ai cũng biết điều đó. Nên anh đừng bận tâm nữa, giờ chúng ta. Chấm, thân thể trần truồng ép sát vào người Nhất Hàn, thổi nhẹ vào tai hắn, cô ta than nhẹ. Nên thư giãn nha, Nhất Hàn nhếch môi, hắn vuốt ve sống lưng cô gái. Tiểu yêu tinh, một màn nóng bỏng đốt mắt người, tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông vang ngập căn phòng. Vài ngày sau khi Hàn Dạ Thần đi tại nhà của Mạc Vi Như. Con định đến thành phố A thật sao? Mẹ Mạc, vâng, con muốn đi tìm một công việc cho đúng với khả năng của mình, để con kiếm tiền nuôi bố mẹ nha. Mạc Vi Như híp mắt cười, cô sắp xếp quần áo vào vali. Con bé này, đúng là lớn rồi mà. Ba Mạc đứng cạnh mẹ Mạc vui vẻ nói. Con cũng 25 rồi mà, sao giờ ba mới khen con lớn? Mạc Vi Như chề môi. Con bé này, con mãi là cô con gái bé nhỏ của cha mẹ. Mẹ Mạc đưa tay nhéo má cô, ba Mạc gật đầu yêu chiều nhìn cô. Mẹ, ba, Mạc Vi như rưng rưng. Ngốc ghê, mẹ Mạc trêu chọc, để mẹ giúp con sắp nốt đồ dùng cần thiết với quần áo vào vali, ông Mạc cùng giúp con gái đi. Được, ba Mạc xắn tay áo lên, nhà ba người đầm ấm vui vẻ, Mạc Vi như nghĩ. Xa ba mẹ, mình sẽ nhớ họ lắm. Tinh tong, Mạc Vi như chạy ra mở cửa. Anh Thế Hải, cô vui vẻ ôm lấy anh. Hì hì, Tiểu Như anh có mua đồ làm lẩu hải sản nè. Thế Hải hạnh phúc ôm lại cô, anh vui vẻ xách túi nguyên liệu nặng trên tay. Hoan hô, Mạc Vi như cô thích nhất là ăn lẩu nha, mai Tiểu Như nhà ta đi vào thành phố làm việc rồi, anh sẵn lòng chi tiền mua bữa ngon cho em, nên biết yêu thương anh hơn nha. Thế Hải nháy mắt, anh muốn nói, yêu thương, ở đây là tình yêu nam nữ nhưng có vẻ như Tiểu Như vẫn coi đó là tình anh em hàng xóm thì phải, ví như lúc này. Wow, anh trai Kibo của em chi tiền nha, hì hì, được em sẽ yêu thương anh thật nhiều. Mạc Vi như lấy nguyên liệu trong túi ra, cá, tôm, mực. Hôm nay chắc bão to mất, ý gì đây Tiểu Như? Thế Hải nhướng mày, nâng cao giọng. Hì, đâu có gì đâu, em khen anh hào phóng ấy mà, bây giờ anh vào phụ em làm lẩu đi. Ây ây, Như Như, để mẹ làm, con cứ ngồi vào bàn chờ món lẩu ngon nhất thế giới đi, lâu rồi mẹ không vào bếp nấu cho con gái bữa cơm, lần này phải trổ hết tài ra làm bữa lẩu cho cô con gái yêu bé bỏng chứ nhỉ. Mẹ Mạc ấn người Mạc Vi Như xuống ghế bàn ăn, rồi quay sang hai người đàn ông. Ông và cháu cùng vào làm phụ tôi. Thế Hải thường làm phụ cùng Mạc Vi Như nên dĩ nhiên háo hức đồng ý, còn về phần ba Mạc. Nấu ăn, đời này ba Mạc sợ nhất là nấu ăn vì ông đã có nhiều câu chuyện xảy ra với căn bếp này. Từ chối, mẹ Mạc hung dữ, dạ không, thấy vợ giận, người làm chồng liền thay đổi thái độ. Tốt, Mạc Vi Như nén cười khi nhìn vẻ mặt của ba mình, ba mẹ cô luôn thế. Chê con, ngọt ngào và hạnh phúc, thật làm cô hâm mộ, Mạc Vi Như bỗng có một ý nghĩ sẽ đi tìm người con trai mình yêu. Nhưng từ khi, anh ấy, ra đi thì Mạc Vi Như cô đã không thể yêu được ai bởi bóng ma trong cô quá lớn. Nó ám ảnh cô, ngăn lấy cảm xúc của cô và bao trùm lấy cô một nỗi sợ. Góc chuyện audio.com, Mạc Vi Như đau đầu, cô day day mi tâm. Em sao vậy? Thế Hải đi rót cho mẹ Mạc cốc nước, thấy Mạc Vi Như có vẻ không được ổn, anh lo lắng hỏi. Em không sao, chỉ hơi nhức đầu chút thôi, anh đừng lo lắng. Mạc Vi Như mỉm cười, cô đứng dậy đẩy đẩy anh vào bếp. Anh vào phụ mẹ em đi nằm nghỉ chút nhé. U Cầm, em cứ nghỉ đi, ngủ một giấc luôn cũng được, khi nào xong anh sẽ lên gọi em. Thanh Anh, Mạc Vi Như bước lên lầu. Thế Hải nhìn bóng cô khuất ở cầu thang, ánh mắt đầy phiền muộn. Cách chương.